Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 847, chương 831. Bạch Cẩm xoay chuyển trời đất đỉnh, trở lại trở về trang sách Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên. Không cần điều hành, lần này ma kiếp đều hệ ta một thân một người, mở ra Phật ma chi chiến, bất quá là đồ thêm thương vong, cuối cùng dẫn đến sinh linh đồ thán. Không, không cần điều hành, chúng Phật tất cả đều nhịn không được nhìn về phía Như Lai Phật Tổ. Có chút mắt trợn tròn. Phật Tổ, ngài nói sai a? Chúng Phật hiện tại tất cả đều không hiểu rõ Phật Tổ muốn làm cái gì. Chẳng lẽ không cần ngăn cản sao? Hay là nói Phật Tổ dự định trực tiếp xuất thủ trấn áp ma tổ? Dùng cái này đến chung kết lượng kiếp, vô tận hư không bên trong. Ma tổ đứng tại môn hộ trước đó, đưa tay hướng phía môn hộ vỗ, quanh tương đương cao vạn trượng môn hộ đột nhiên nổ tung, hình thành một cái vạn vẹo lỗ đen hướng phía bốn phía nhanh chóng thôn phệ mở rộng. Tĩnh mịch, vạn vẹo, khó mà ước đoán, từng đôi ẩn chứa tà niệm ác ý con mắt tại hắc ám vạn vẹo trong lỗ đen sáng lên. Ma tổ bốn phía hư không bên trong hiển hiện từng cái thời không khác nhau cảnh tượng. Một cái thời không hình chiếu bên trong, cây trà hạ khoan thai thưởng thức trà thái thượng lão quân. Nâng chung trà lên cười ha hả nói ra, tiền bối, mời đến hư không luận đạo thưởng thức trà. Một cái thời không hình chiếu bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn ngọc hư cung bên trong. Uy nghiêm không thể ước đoán, nghiêm túc nói ra, đạo hữu, thánh nhân không được nhiễu loạn hồng hoang, đến hỗn độn luận đạo. Một cái thời không hình chiếu bên trong, Thông Thiên giáo chủ đứng ở nhất tộc Lăng Vân Độc Phong phía trên. Cả ngọn núi giống như một thanh đứng vững giữa thiên địa thần kiếm. Cười ha ha nói, La Hầu đạo hữu, ngươi sẽ luyện kiếm, không thông báo sẽ không đùa nghịch kiếm, đến hỗn độn tỉ thí một chút kiếm đạo. Một cái thời không hình chiếu bên trong, Chuẩn Đề thánh nhân cười ha hả nói ra, Ma Tổ La Hầu, ngươi cùng ta phía Tây có đại nhân quả liên lụy, cùng ta Phật giáo hữu duyên a, mời đến hỗn độn bên trong luận đạo. Tiếp dẫn thánh nhân, Nữ Oa nương nương, Bình Tâm nương nương cũng đều phát ra mời. Ma Tổ, đến hỗn độn luận đạo. Thánh nhân thật lớn thanh âm tại vô tận hư không quanh quẩn. Một cỗ cường đại đại đạo phong tỏa hư không. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc một cái thánh nhân tại trong tam giới. Nếu không hết thảy thăng bằng đều muốn bị đánh vỡ. La Hầu Ma Tổ hắc hắc cười lạnh một tiếng. Luận đạo, các ngươi còn chưa đủ tư cách, để Hồng Quân đến chả không sai biệt lắm. Một bước phóng ra nháy mắt biến mất tại hư không, sau một khắc xuất hiện ở trong hỗn độn, hướng phía Tử Tiêu Cung chỗ phương vị mà đi. La Hầu Ma Tổ sau khi đi, hai thân ảnh từ vạn vẹo to lớn hư không vòng xoáy bên trong bay ra. Một vị là xếp bằng ở Hắc Liên phía trên Vô Thiên Phật Tổ. Một vị là xếp bằng ở Cửu Long Đế vị phía trên Khuê Cương Pháp Tổ. Ô tương đương, ô tương đương, ô tương đương, vô số ma đầu từ phía sau hai người bay ra. Toàn bộ hư không nháy mắt bị ma khí tràn đầy, che đậy tam giới bên trong chúng tiên thần ánh mắt, chỉ có đáng sợ tĩnh mịch ba động, không ngừng theo ma khí hư không ẩn ẩn truyền ra, đồng thời càng ngày càng thâm trầm. Thiên Đình Tổ Chim, từ khi Bạch Cẩm rời đi về sau, vẫn không tiếp tục mở ra. Một đạo vàng óng ánh quang hà từ hư không bên trong bay ra, hóa thành vô số kim sắc tiền phi vũ, tạo thành một cái cánh cửa vàng óng. Cánh cửa vàng óng đẩy ra, Bạch Cẩm từ trong cánh cửa đi ra, nhìn xem trước mặt quen thuộc Câu Trần Đạo Cung, cảm thán nói ra, rốt cục trở về, mệt mỏi chim trở về nhà. Tổ Chim Đạo Cung môn hộ chỗ nổi lên một trận thất thải gợn sóng. Môn hộ mở ra, Bạch Cẩm trực tiếp đi vào. Bạch Cẩm tiến vào tổ chim bên trong, bốn phía đi lại, hay là trước kia dáng vẻ, hoa này cỏ này cái quả này, nửa điểm biến hóa đều không có. Loại cảm giác quen thuộc này thật tốt. Chấp pháp đại đội, cầu kiến sư huynh, một thanh âm xa xa từ bên ngoài truyền ra. Bạch Cẩm từ phòng bài bạc bên trong đi ra, mừng rỡ nói ra, vào đi. Tiện tay vung lên, trong sân trên bàn đá nhiều một bộ trà cụ, trong ấm trà còn tại lan lộn nhiệt khí. Thạch Cơ, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Khổng Tuyên, Kim Bằng, Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên bọn người từ bên ngoài bước nhanh đi tới. Bạch Cẩm vẫy gọi cười ha hả nói ra. Mau tới, mau tới, sư đệ sư muội, thật sự là rất lâu không gặp. Triệu Công Minh bọn người đi qua, cũng đều cười ha hả ngồi tại Bạch Cẩm bên cạnh. Vân Tiêu ôn nhu nói. Sư huynh có thể an ổn trở về thật tốt. Chúng ta một mực lo lắng sư huynh ngài tại ma giới sẽ có nguy hiểm. Triệu Công Minh cười ha hả nói. Ra, muội muội, là ngươi đang lo lắng. Chúng ta có thể không có chút nào lo lắng. Chỉ là một cái ma giới. Há có thể làm khó được sư huynh. Kim Bằng cười ha hả nói ra. Ta nghe vô đương sư tỷ nói. Sư huynh tại ma giới bên trong trấn áp vạn cổ vô địch. Thành lập ma giáo. Liền ngay cả ma tổ cũng không dám đưa nói. Rất là uy phong na. Thật muốn cùng sư huynh cùng đi ma giới dốc sức làm thiên hạ. Trấn áp ma tộc. Khổng Tiên cười ha hả nói ra. Kỳ thật chúng ta đều rất hiếu kỳ. Sư huynh có thể cùng chúng ta nói một chút. Ngài tại ma giới là bực nào uy phong. Ô Vân Tiên cũng cười ha hả hỏi. Không sai. Là phải nói. Sư huynh. Ma tộc đến cùng là mạnh hay là yếu? Bạch Cẩm trầm ngưng nói ra. Ma giới rất mạnh. Ma tổ chính là thánh nhân. Tự nhiên không cần nhiều lời. Ma tổ phía dưới còn có vô thiên Phật tổ cùng khuê cương pháp tổ. Hai vị đều là chí cường chuẩn thánh. Ma giới chuẩn thánh không nhiều. Nhưng là một khi khởi xướng cuồng đến. Đều là không muốn sống không lý trí chút nào tên điên. Triệu Công Minh trầm ngâm một chút. Vui vẻ cười nói, sư huynh, dạng này chẳng phải là nói ma giới thực lực, kém xa tam giới, mà kiếp tùy tiện có thể vượt qua. Bạch Cẩm khẽ lắc đầu, trầm ngưng nói ra, vấn đề ngay ở chỗ này. Ma giới thực lực không bằng tam giới, nhưng là bây giờ lại là ma kiếp, thiên địa đại thế tại ma giới. Nếu là tam giới cường giả toàn lực xuất thủ, tự nhiên có thể trấn áp ma giới. Nhưng là ma kiếp lại là không cách nào triển khai. Đến lúc đó thiên địa đại thế tương trợ ma giới, sợ rằng sẽ thăng ra khó mà dự liệu biến động. Tỉ như các ngươi tẩu hỏa nhập ma, tỉ như ma giới đại lượng cường giả tiến giai chuẩn thánh, dùng cái này đến thăng bằng lưỡng giới chi lực. Chấp pháp đại đội chúng tiên thần hai mặt nhìn nhau. Lại còn có thể như vậy sao? Bạch Cẩm cảm thán nói ra. Khi đó ma kiếp cũng liền triệt để mất khống chế, chắc chắn diễn biến thành vì tam giới hạo kiếp. Triệu Công Minh trầm ngưng nói ra, đây chẳng phải là nói ma kiếp không thể ngăn cản. Bạch Cẩm gật gật đầu, dặn dò nói ra, ma kiếp mở ra thời điểm, các ngươi chớ có ngăn cản, riêng phần mình ẩn tàng đi, tránh để ma kiếp tăng lên. Chấp pháp đại đội mọi người liếc nhau, cùng nhau đáp, vâng, chúng ta nghe sư huynh. Thạch Cơ thần sắc khẽ động, vội vàng nói, sư huynh, ma kiếp lên, cô lương phụng mệnh lĩnh lục bộ chính thần, đối kháng ma tộc đại quân, không biết nàng có thể bị nguy hiểm hay không? Bạch Cẩm trấn an nói ra, yên tâm chính là, ma tộc sẽ không tùy tiện phái ra chuẩn thánh trở lên cường giả, mà chuẩn thánh phía dưới, ai có thể thương tổn nàng cái này cây nấm tiên? Đối với lần này ma kiếp, ta đã có sắp xếp. Các ngươi không cần quá mức lo lắng. Câu Trần Đại Đế có ở nhà không? Một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Mời người tới. Ngẩng đầu nói ra. Vào đi. Thái Bạch Kim Tinh từ bên ngoài đi tới. Phất trần dựng trên cánh tay. Đi vào trước mặt mọi người mỉm cười nói ra. Chấp pháp đại đội các vị đạo hữu cũng đều ở đây. Chấp pháp đại đội chúng tiên thần tất cả đều là gật đầu mỉm cười làm lễ. Thái Bạch Kim Tinh thở dài thi lễ cung kính nói. Thái Bạch Kim Tinh tham kiến Câu Trần Đại Đế. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.